ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 19, thử thách bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ vợ có sao không? Hắn lo lắng hỏi han nó. Trên đầu sao toàn sao sao với sao vậy nè? 1, 2, 3, 4 gì mà nhiều người trước mặt quá vậy? Email protected, nó quay cuồng cuộn vòng vòng như người say rượu vậy, đến khi nó định hình lại khung cảnh phía trước lại được thì thôi. Vợ có sao không? Hắn hoang mang hỏi nó. Vợ không sao nữa oi. Thà quay 2,3 vòng là được oi, quay gì đâu 8,9 vòng luôn, không chóng mặt mới lạ à, email protected. Không vậy nữa, hắn cúi đầu xin lỗi nó. Em mệt lắm rồi, em về phòng ngủ đây hem là lại ở đây thức nữa. Nó đứng ngáp qua ngáp lại đến nỗi nuôi mắt trên khóe mắt đều tuôn ra theo cú ngáp của nó. Vợ yêu ngủ ngon, dù không muốn nó đi nhưng hắn cũng đành ấm ức cho nó đi vậy, dù gì đi nữa nó cũng bị hắn lôi kéo đi hết nơi này nơi khác có được nghỉ ngơi tí gì đâu. Nó nhanh chóng ra khỏi phòng mà về phòng mình để bắt đầu một công việc nhiệm vụ của nó chính là ngủ với ngủ. Còn về phần hắn chờ nó về phòng xong thì hắn liền lôi ra chiếc điện thoại của hắn tay mân mo về phía danh bạ rồi dừng lại ở một người rồi nhấc máy lên gọi cho phía bên đó. Hắn không biết rằng cuộc nói chuyện này sẽ dẫn hắn và nó gặp nhiều khó khăn ở phía trước. Cũng ở trong ngôi biệt thự đó, một đám người làm ở trong phòng dành cho người làm đều ti dây họp nhau, mọi cuộc nói chuyện đều bàn về phía nó. Cuộc nói chuyện được diễn ra như sau. Mọi người thấy gì không? Tiểu thư thật là tốt với chúng ta à nha, NS1. Người hầu, mà vị tiểu thư của thiếu gia nhà chúng ta cũng thật là dễ thương a, NS2. Đúng rồi đó, tôi thấy rất là thích tiểu thư đó ở đây rồi đấy nha, NS3. Vị tiểu thư này khác với tất cả mọi người ở bên ngoài á nha, không chảnh chọe, không phân biệt giai cấp, không ganh ghét ai nữa chứ, ôi trời ơi, chắc tôi yêu vị tiểu thư này quá, NS1 xen vào nối tiếp câu chuyện. Cứ như thế nguyên cả buổi tối bọn họ đều dành thời gian nói tốt về nó, đều yêu thích nó, đều yêu mến nó vâng vâng và bay bay. Thế là kết thúc một ngày mệt mỏi và vui vẻ đầy hào hứng của nó và giờ đây nó và hắn phải bước chân vào cuộc chơi đang chờ nó và hắn phía trước. Một buổi sáng lại bắt đầu, vẫn như mọi ngày, phía dưới căn nhà đều rộn ràng tiếng cười nói của đám người hầu trong nhà hắn và những bông hoa đang hé nở để được đón những ánh bình minh để ló dạng với nhau và giờ đây nó chuẩn bị bước chân vào thử thách phía trước đoạn đường dài. Cách chương.